Tế quỷ, tế ma. Chương 16, chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Vũ đi ra khỏi khu biệt thự, vội vàng gọi một chiếc taxi trên phố. Cậu không có đi học, mà là trực tiếp đi đạo quán tìm Hoàng Hạ. Cậu có lẽ có thể mượn sức mạnh của ứng thần xua tan ác linh. Nhưng bùa giấy tự tay Hoàng Hạ vẽ cũng có thể làm được như vậy. Cậu càng để ý chính là, tại sao cậu có thể nhớ tới một ít ký ức kiếp trước khi ác linh hồn phách tiêu tán? Đây có phải là phương pháp tìm lại ký ức giữa cậu và ứng thần hay không? Và Lâm An, cậu càng nghĩ đến cái tên đó, lòng cậu càng ấm áp, giống như là người thân không thể quên của cậu. Hơn một giờ sau, cậu đến đạo quán, lần thứ hai nhìn thấy đạo quán bức tường gạch xám hơi có chút bụi bặm. Tâm trạng hoàn toàn khác so với lần đầu tiên tới. Thậm chí còn có chút kính sợ. Cậu cẩn thận gõ cửa gỗ dán tranh Tết cũ. Hoàng Hạ mở một khe cửa, vừa thấy thiếu niên đứng ở ngoài, lập tức muốn đóng cửa lại. Chậc, sao cậu lại tới đây? Không phải ta đã trả lại tiền của cậu rồi sao? Ta cảnh cáo cậu, đừng tưởng rằng cậu là một đứa nhỏ thì có thể ở đây ăn vạ ta. Văn Vũ thu lại khí thế lạnh lùng lần trước, thái độ chân thành lễ phép nói. Hoàng sư phụ, lần này tôi tới là muốn mua bùa giấy của ngài. Hoàng Hạ, cậu mua cũng vô dụng. Thứ đó trong tay cậu chỉ là một đống giấy vụn. Văn Vũ, hữu dụng. Hoàng Hạ không nói gì chỉ lên đầu mình. Tiểu huynh đệ, nơi này của cậu không phải thật sự có vấn đề chứ? Ta khuyên cậu nên đi gặp chuyên gia thần kinh đi. Văn Vũ, tôi nghiêm túc đấy. Không tin, ngài có thể thử tôi xem. Thiếu niên đẹp trai sạch sẽ, dáng người cao gầy, làm cho người ta nhịn không được muốn tới gần cậu, mà đôi mắt sáng ngời kia, lúc nói chuyện nghiêm túc càng làm cho người ta buông lỏng đề phòng. Hoàng Hạ nhìn thiếu niên như vậy, nghi hoặc, lão cố tình hỏi, được rồi, ta sẽ hỏi cậu, cậu có thấy gì cạnh ta không? Nếu không có bàn tay của ứng thần giúp đỡ, cậu chỉ là một người bình thường. Đương nhiên không thể nhìn thấy linh hồn quỷ quái mà con người nghĩ rằng không nên tồn tại trên thế giới này. Trước mặt, chỉ có một mình Hoàng Hạ. Kể từ lúc lão hỏi, Văn Vũ thở đều đặn, cố gắng cảm nhận hơi thở xung quanh. Những ngày này, cậu có thể cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ áp bức của ứng thần. Cũng có thể cảm nhận luồng khí lạnh lẽo xấu xa xung quanh mình khi ác linh thoát ly thân thể cậu bé. Nhưng lúc này, trong sân trống phía sau đạo quán, có mùi nến thơm được thắp nên. Trên nóc nhà là tiếng chim hót lanh lành. Không khí yên bình tĩnh lặng. Thật lâu sau, Văn Vũ lắc đầu, nghiêm túc trả lời. Không có gì cả. Hoàng Hạ ngẩn ra, nở nụ cười. Lão mở hai cánh cửa gỗ, để Văn Vũ vào. Thật sự là không có gì ở đây. Nhưng mà nếu cậu muốn ta thử cậu, lát nữa ta lấy đồ ra. Cậu cũng đừng sợ tới mức khóc gọi cha gọi mẹ đó. Trên đời này, phỏng chừng không có thứ nào đáng sợ hơn ứng thần. Văn Vũ đi theo phía sau Hoàng Hạ, đi vào sân lát gạch xám của đạo quán. Trong lòng yên lặng nghĩ, nhìn bên ngoài nơi này giống như đạo quán, chi bằng nói là nhà của Hoàng Hạ. Gian chính trong nhà dán một bức tranh bát quái. Trên bàn gỗ lim trước bàn bày một tấm bài vị. Văn Vũ không hiểu chữ viết trên bài vị, nhìn có chút giống với chữ trên lá bùa Hoàng Hạ viết. Hoàng Hạ chỉ vào bài vị nói, nơi này là nơi chúng ta thờ cúng tổ sư gia. Cậu đã tiến vào rồi, mặc kệ có phải là đệ tử môn hạ của chúng ta hay không, đều phải bái tổ sư gia trước. Nào, làm theo ta. Hoàng Hạ nói xong, cầm lấy một nén hương trên bàn. Sau khi châm, hai tay nâng lên đỉnh đầu, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng lẩm bẩm vài câu hàm hồ, cung kính bái ba lại. Tiếp theo lão cắm hương trong tay vào lư hương trước bài vị, nhấc đạo bào màu xám trắng quỳ gối trên đệm trước bàn. Hai tay chạm đất, cung kính dập đầu, một, hai, ba, làm xong tất cả, lão đứng lên nghiêm túc nói với Văn Vũ, thấy chưa, lễ nghi vừa rồi ta làm. Cậu cũng phải làm theo. Bất kính với tổ sư gia sẽ gặp báo ứng. Văn Vũ đành phải tiếp nhận hương Hoàng Hạ đưa tới. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy ác linh thoát ly khỏi thân thể Lâm An, cậu tuyệt đối sẽ không tin tưởng những thứ này. Càng sẽ không làm ra chuyện cậu cho là thối nát, lố bịch. Nhưng bây giờ, thiếu niên đứng trước bài vị bắt chước động tác vừa rồi của Hoàng Hạ. Hai tay cầm hương giơ lên đỉnh đầu. Đang chuẩn bị khom lưng thi lễ cúi đầu. Lạch cạch, một tiếng giòn vang. Bài vị vững vàng không hiểu sao đột nhiên ngã xuống bàn. Văn Vũ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoàng Hạ lắp bắp kinh hãi. Vội vàng tiến tới nâng bài vị lên. Cậu làm lại một lần nữa. Văn Vũ lần thứ hai giơ hai tay lên đỉnh đầu. Lúc này đây mắt cậu còn chưa nhắm lại. Lạch cạch, một tiếng, bài vị lại ngã xuống. Văn Vũ, Hoàng Hạ thay đổi sắc mặt. Kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên. Cậu đã làm cái gì vậy? Văn Vũ nhíu mày, cậu có làm gì đâu. Lúc này đây, cậu tự tay bày lại bài vị. Một lần nữa thắp hương hai tay giơ lên. Chuẩn bị hành lễ, lại tận mắt nhìn thấy bài vị gỗ được đặt chắc chắn. Ngay khi cậu nâng nén hương đang cháy lên, lảo đảo đổ về phía cậu. Lạch cạch, một tiếng, lần thứ ba đập mạnh trên bàn gỗ. Hoàng Hạ vội vàng chạy tới nhặt lấy bài vị gỗ. Hoảng sợ mở to hai mắt nhìn Văn Vũ. Hỏi, cậu rốt cuộc là ai? Bài vị tổ sư gia không hiểu sao ngã xuống. Hoặc là không tiếp nhận người bái. Hoặc là không dám tiếp nhận. Ánh mắt Hoàng Hạ nhìn Văn Vũ. Không còn là ánh mắt nhìn một thằng nhóc đầu óc có bệnh. Mà là khó hiểu, kinh ngạc và thậm chí là kinh hãi. Văn Vũ, có phải lại liên quan đến ứng thần hay không? Chẳng lẽ, ứng thần còn mạnh hơn tổ sư gia được Hoàng Hạ cung phụng sao? Hoàng Hạ nheo mắt lại, trầm tư một hồi, đột nhiên nói, cậu chờ một chút, ta muốn cho cậu xem một thứ khác. Lão đi vào trong phòng, lấy ra một đồ vật bọc vải vàng đặt ở trên bàn. Thận trọng giải thích với Văn Vũ, trong này phong ấn một ác linh, là thứ ngay cả sư phụ ta cũng không thể diệt trừ. Trước khi mở ra, để ta nói rõ cho cậu biết, người bình thường một khi dính vào âm khí của nó, sinh khí sẽ đại thương nghiêm trọng thậm chí ảnh hưởng đến dương thọ. Cậu chắc chắn, còn muốn thử không? Văn Vũ gật đầu, nói, trước tiên cho tôi mượn một tờ bùa của ngài. Đừng nói một cái, một tá ta cũng cho cậu. Hoàng Hạ thật sự lấy ra một tá bùa trong tay áo nhét cho Văn Vũ. Sau đó bắt đầu mở gói vải màu vàng ra. Chỉ là sau khi cởi bỏ lớp vải vàng, bên trong vẫn còn quấn một lớp vải đen. Hoàng Hạ nhìn thoáng qua Văn Vũ, giống như đang quan sát biến hóa của thiếu niên. Thấy cậu không bị ảnh hưởng chút nào lại bắt đầu cởi vải đen ra. Bên trong vải đen lại là một lớp vải trắng vẽ đầy ký hiệu quái dị màu đen. Chỉ nhìn thôi là có thể làm cho người ta sờn tóc gáy. Hoàng Hạ lại quan sát thiếu niên, hỏi, cậu có nhận thấy cái gì không? Văn Vũ hỏi ngược lại lão, có thứ gì xuất hiện à? Tôi không nhìn thấy những thứ đó. Hoàng Hạ nghiêm nghị nhìn đứa nhỏ trước mắt như không có chuyện gì xảy ra. Giải thích, không nhìn thấy là bình thường. Nó bị phong ấn ở tầng trong cùng. Năm đó sư phụ ta lần đầu tiên cởi bỏ lớp thứ hai. Cho ta thấy tấm vải trắng này. Ta chịu không nổi phải chạy đi nôn. Trấn áp ác linh tổng cộng có 7 tầng. Hai tầng vải đầu tiên nhìn như bình thường, thật ra là có thi pháp chú ngữ. Người bình thường chưa tu hành chỉ mở ra hai tầng đầu tiên sẽ bị âm khí lộ ra bên trong đả thương. Quả nhiên, đứa nhỏ này không giống người bình thường. Cậu ta rốt cuộc là ai? Hoàng Hạ đè nén nghi ngờ trong lòng, bắt đầu buộc lại gói nhỏ. Văn Vũ vội vàng hỏi, tấm vải trắng này không thể cởi được sao? Tôi muốn xem bên trong có gì. Hoàng Hạ ngẩn ra, cười nhạo, lớp vải sau ta chưa từng cởi bỏ. Năng lực của ta bây giờ đừng nói là diệt trừ nó. Ta còn không chịu nổi âm khí do nó phóng ra. Nếu lại mở tấm vải ra để nó thoát ra ngoài, hậu quả sẽ rất thảm. Văn Vũ suy nghĩ một chút, nói, không thử làm sao biết. Ngài mở thêm một tầng nữa, để cho tôi thử xem. Hoàng Hạ do dự, cuối cùng hít sâu một hơi cắn răng nói. Được, lão quá mức thận trọng căng thẳng. Ngón tay khẽ run rẩy cởi bỏ lớp vải viết đầy ký tự màu đen. Bên trong vẫn còn quấn lại. Chẳng qua chỉ là một lớp vải giấy dầu. Nhìn vào mức độ phai màu có thể biết nó có tuổi đời khá lâu. Ngay lúc tấm vải trắng rơi xuống, Hoàng Hạ ở bên cạnh đột nhiên khó thở. Hai tay cảnh giác của lão nắm chặt một tờ bùa vàng. Lại nhìn thấy Văn Vũ vẫn không bị ảnh hưởng chút nào. Kinh ngạc hỏi, đừng nói với ta là cậu không bị ảnh hưởng gì nhé. Văn Vũ, có một chút, quả thực có một luồng khí lạnh yếu ớt, lọt ra ngoài qua lớp giấy dầu. Hoàng Hạ, một chút, lão cũng sắp bị khí tức âm u nặng nề đè đến cơ hồ không thể hô hấp. Đứa nhỏ này thế nhưng nói một chút. Lão ôm ngực khó khăn thở dốc. Cậu thật đúng là để cho ta mở rộng kiến thức. Sư phụ nói người bình thường đến tầng thứ ba, cũng tương đương với bị quỷ đè giường. Không thể động đậy, ngay cả ta cũng có thể bị áp chế thành như vậy. Cậu lại không tổn hao gì. Cậu nói cho ta biết, cậu là cái quái gì vậy? Phải, cậu là ai? Sau khi chứng kiến phản ứng của Hoàng Hạ, Văn Vũ cũng lần đầu tiên nhận ra sự khác biệt của bản thân và những người khác. Từ nhỏ cậu đã trải qua đại nạn mấy lần nhưng đều có thể thoát chết trong gang tấc. Tựa như ông ngoại nói, cậu là người ngay cả Diêm Vương gia Âm Tào địa phủ cũng không dám nhận. Những thứ này đều có quan hệ với ứng thần sao? Văn Vũ hít mắt lại. Tôi cũng không biết tôi là cái gì. Đến tìm ngài chính là muốn biết những thứ này. Cậu có thể cảm nhận được âm khí của nơi này. Không gì sánh được với tà khí ác linh cuồng bạo đêm qua. Tối hôm qua cậu có thể dùng bùa xua tan. Mà trước mắt này cậu lại càng nắm chắc hơn. Văn Vũ hiện tại muốn thử xem cậu rốt cuộc có bao nhiêu năng lực xua tan ác linh. Cậu càng mơ hồ chờ mong. Lúc linh hồn ác linh tiêu tán, cậu còn có thể nhớ tới một ít ký ức kiếp trước hay không? Thiếu niên đưa tay vuốt ve bọc giấy dầu. Tự mình mở ra tầng niêm phong thứ tư. Hai tiếng ào ào vang lên. Giấy dầu bị mở ra dễ dàng. Bên trong là một cái hộp gỗ có niêm phong chéo. Con dấu hẳn màu trắng. Nhưng bởi vì tuổi tác quá lâu mà biến thành màu vàng sậm. Phía trên vẫn là vẽ ký tự Văn Vũ nhìn không hiểu. Cũng vào lúc này, thứ trong hộp gỗ phảng như ý thức được niêm phong buông lỏng mà thức tỉnh. Vô cùng hưng phấn. M khí lạnh mãnh liệt từ bên trong truyền ra, nhanh chóng tràn ngập xung quanh đại sảnh. Ngay cả hộp gỗ cũng bắt đầu chấn động, gạc đạt đạt, nhảy lên bàn, thanh khóa sắt trên hộp gỗ theo chấn động gõ vào thân hộp. Phát ra tiếng kim loại giòn tan, có thể tưởng tượng được thứ bên trong không thể chờ đợi được cực kỳ muốn thoát ra. Mặt Hoàng Hạ tái mét, trên tay cầm lá bùa màu vàng như muốn làm gì đó. Miệng không ngừng kinh hô, mau niêm phong nó, nhanh lên, cách trương.